Chương 1. 528 nguyên lai là cao phẩm. Lúc này đèn hoa mới lên dạ ảnh suy yếu, hoa lăng đường phố Ngũ Nhuận Đan Hành trước cửa đã là người đông nghìn nghịt. Các vị, đan dược thưởng chân đại hội liên tục tổ chức 5 ngày, ngay tại Ngũ Nhuận Đan Hành bên trong, người người đều có thể tham dự. Thứ tư thứ 5 ngày, sẽ mỗi ngày tổ chức một trận chân quý đan dược, dược đỉnh đại hội đấu giá, hy vọng đến lúc đó, ở đây chư vị có thể đến dự tới đây. Mở miệng trung niên nhân kia, mặt ngậm mỉm cười, xác nhận Ngũ Nhuận Đan Hành bên trong chấp sự. Vô luận ngài là thân phận gì, bối cảnh gì, chỉ cần ngài nghĩ đến trong tay có được một viên không tệ đan dược, đều có thể lấy ra, cùng đại gia chia sẻ giám thưởng vây xem không ít người nhao nhao vỗ tay bảo hay. An dưa quần chúng quán triệt dĩ vãng bản tính, nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào chui, tương lai mấy ngày bên trong, hoa lăng đường phố sẽ phải triệt để bốc lửa. Hôm nay mới là đầu một ngày, liền đến nhiều người như vậy vây xem, về sau chỉ sợ là càng ngày càng nhiều người. Lúc này, có người làm trước một bước từ trong đám người đi ra, nhờ trong tay một đầu màu nâu cái hộp gỗ trước, ta muốn dám bảo. Ngũ Nhuận Đan Hành bên trong hai người liền đem hắn nên đến một trương bàn dài trước mặt. Người kia một mặt kiêu căng mà tiến lên mở ra hắn hộp gỗ cái nắp, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, lúc này từ bên trong bay ra. Được đan dược tốt mở ra liền có thể nghe được đan hương xông vào mũi, tất nhiên là đồ tốt ra trong đám người không ngừng có người gọi tốt lên tiếng, Tiểu Mục liền hướng về mấy cái kia vô số thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Thấy những người kia đều giấu đầu giấu đuôi ẩn tàng trong đám người, phân tán rất mở, như thế tất cả vừa cùng, bốn phía đều là bọn họ tiếng khen, khiến cho mấy cái không rõ tình huống ăn dưa quần chúng cu nở dê đi theo kêu lên được tới. Kẻ hèn mọn một viên cấp 5 phá huyền đan. Vẫn là như thế thấp kém, ngay cả đê phẩm sơ cấp đan dược đều không đủ trình độ. Quả thực là tìm mấy cái nhờ tới lừa gạt người, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ngoài người đi. Một đạo đột ngột giọng nữ bỗng nhiên vang lên, ngay tại Kiều Mục bên cạnh. Nàng mới mở miệng, phu cận tất cả mọi người hướng nàng nhìn qua. Kiều Mục nhìn chăm chú nhìn lên, thấy là một tên dáng người cao gầy khuôn mặt cứng nhắc nữ tử, 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, một mặt đứng đắn đối mặt. Ngay tại biểu hiện ra cấp 5 phá huyền đan nam nhân, một mặt ngạo mạn lập tức tăng thành màu gan heo, ánh mắt hướng về cứng nhắc nữ tử phương hướng chừng một cái, ngươi là người phương nào nói đến một bộ đạo lý rõ ràng bộ dáng, ngươi lại biết cái gì ta biết cái gì cứng nhắc nữ tử lánh cười một tiếng, ngươi nhìn trên tay ngươi viên này phá huyền đan, tạm thời gọi nó phá huyền đan đi. Một cái bề ngoài không đủ mượt mà, rất rõ ràng ngay cả sơ cấp đan tiêu chuẩn đều đạt không lên. Thứ hai, đê phẩm đan dược nhất định mang màu cam đan văn, ngươi xem một chút người này mặt ngoài lên tiếng ba ba, lại không mang đan văn, đan hương lại không đủ nồng đậm cấp 5 phá huyền đan, nó không phải lừa gạt người là cái gì. Kiều Mục nghe được ánh mắt có chút sáng lên, nhịn không được cắm miệng hỏi nói, tỷ tỷ, kia đan dược bên trên có một đạo cạn màu tím nhạt là cái gì phẩm cấp đan dược đâu. Nữ tử xoay đầu lại kinh ngạc nhìn nàng một chút, xông nàng lễ phép gật gật đầu, nói, như tạo ra màu tím đan văn, hẳn là cao phẩm đan dược gác tại toàn bộ Quan Lan Thành bên trong đều không thấy nhiều. Kia, tỷ như, dùng trường thọ tiêu làm ra tới mang tử văn trường thọ đan, cái này tính là cái gì phẩm cấp đâu. Tiểu đồng học cảm thấy nàng rất cần thiết tiến hành một lần phổ cập khoa học. Trường thọ tiêu xem như một loại trung cấp dược liệu. Chế được mang tử văn đan dược, bình thường tới nói đều gọi làm trung cấp cao phẩm đan dược. Đứng tại Kiều Mục một bên cầm nhị công tử nhàn nhạt mở miệng.